Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 868 thực xấu. Da dày, Đại Ly bình tĩnh nhìn người này, mà người này dùng khớp xương Minh Tuấn Trường chỉ đem nước ấm đẩy lại đây. Của âm hàn, ăn trước trước uống một ly cam tuyền lộ, là ôn quá, ngữ khí không xem như thập phần ôn nhu. Nhưng là, thực văn nhã. Thực săn sóc này vẫn là cái kia lạnh lùng thanh quý xanh miết thiếu niên sao? Lạch cạch, Đại Ly trong tay chiếc đũa rơi trên bàn. Phát ra giòn vang, Túc Ly cùng Bạch Cẩm đám người toàn bộ quay đầu xem ra, ngạch. Không có việc gì, quá thơm, ta chảo không được chiếc đũa, Đại Ly bay nhanh đến nắm lên chiếc đũa. Cười đến tự nhiên, một bên chiều người bên cạnh nói lời cảm tạ. Đa tạ công tử, không tạ. Người này lực gật đầu. Ở Đại Ly quay mặt đi ăn cua thịt thời điểm, ta kêu Sở Tu Linh. Công tử đâu? Ngạch, dê béo, dê béo. Sở Tu Linh lặp lại hỏi một câu, đúng vậy, tên hay. A Phì, người còn không có uống nước, càng ôn nhu, A Phì, người nào đó tay lại run lên một chút. Kẹp lên cua thịt lại rớt trong chén, Túc Ly yên lặng nhìn Đại Ly cùng Sở Tu Linh. Ánh mắt càng ngày càng cổ quái, những người khác ánh mắt cũng trở nên thực cổ quái, Sở Tu Linh tựa hồ. Không nhận thấy được dường như, chỉ lẳng lặng uống rượu, mà Đại Ly cúi đầu yên lặng ăn thịt, nàng suy nghĩ. Tiểu tử này có phải hay không nhận ra nàng? Không đạo lý a, nàng ngụy trang đến như thế hoàn mỹ. Cùng trước kia đến chính mình không giống nhau đi, các hạ chính là mấy năm gần đây ở Tần Sở Đế Quốc. Thanh danh hiển hách Sở Bá Vương hậu nhân sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tài, Phỉ Vũ không mềm nhẹ hỏi. Làm một ít người rời đi chút lực chú ý, Sở Bá Vương. Người này tên tuổi chính là không nhỏ, Phỉ công tử quá khen, Sở Tu Linh nhợt nhạt ứng một câu. Thái độ rõ ràng thực lãnh đạm, cùng phía trước ôn nhu săn sóc căn bản chính là hai cái phong cách. Phỉ Vũ không cười như không cười quét Sở Tu Linh cùng Đại Ly liếc mắt một cái. Lại cười nói, xem ra cua thịt thật là thập phần mỹ vị. Nhìn dê béo công tử đều chỉ lo ăn mà không nói, Đại Ly thật là không nghĩ nói chuyện. Nhiều lời nhiều sai, huống chi lười đến cùng Phỉ Vũ không loại này dối trá quý công tử nói chuyện. Lại có một cái so hồ ly còn rảo hoạt thái giám nguyên kỳ ở. Nàng liền càng không nghĩ nói chuyện, cho nên, nàng cũng liền thật sự không nói. Chỉ lo ăn thịt uống rượu, này không thể nghi ngờ là không lễ phép. Phỉ Vũ không nheo lại mắt. Một ít người kinh ngạc đến nhìn Đại Ly. Người này cùng Phỉ Vũ không có thù oán. Như thế nào như thế vô lễ? Chẳng lẽ không biết Phỉ Vũ không là Liễu Hồng Tụ trước mặt tân hồng nhân sao, còn muốn tính thượng? Một cái nguyên kỳ, như vậy hồ nghi trục bánh xe biến tốc, Liễu Hồng Tụ lại là đối Sở Tu Linh nói. Sở gia bá vương thể đích xác không tồi. Chỉ tiếc Tu Linh ngươi lúc ấy niên thiếu. Thức tỉnh chậm một ít. Dẫn tới ở Kỳ Sơn đường đi hạch trung thành tích không cao. Mất đi lần này khảo hạch tư cách. Đúng rồi. Ngươi là đến từ Nam Lâm đi. Đúng vậy. Sở Tu Linh ánh mắt chợt lóe. Gật đầu. Nam Lâm. Ta nhớ rõ giống như nó Kỳ Sơn đường đi hạch đệ nhất danh Mạc Danh ngã xuống. Vẫn là cái nữ tử. Nhưng đối, thật là đáng tiếc, Phỉ Vũ không sái nhiên cười, đốn hạ, lại không chút để ý bồi thêm một câu. Nếu là hiện giờ, lấy Sở công tử thực lực tự nhưng đánh bại Nam Lâm mọi người. Bao gồm cái kia chết đi đệ nhất danh, tiến tới tham gia lần này khảo hạch ở đây phàm là trẻ tuổi. Có địa vị cơ hồ đều là Kỳ Sơn đường đi hạch tham gia giả. Phỉ Vũ không lời này tuy rằng nói được thân thiết dịu dàng. Lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác, bất quá rốt cuộc là tương đối êm tai, không ai cảm thấy. Có cái gì vấn đề, Sở Tu Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phỉ Vũ không? Thanh âm thực lãnh, ta vĩnh viễn đều không bằng nàng, đây là vả mặt. Phía trước bị Đại Ly làm lơ, hiện tại bị Sở Tu Linh vả mặt, Phỉ Vũ không tái hảo khí độ cũng nứt ra mặt nạ. Tuy rằng thực mau khôi phục. Vẫn là có người nhìn ra hắn không vui. Đó là hòa giải, ha ha. Giống như cái kia Nam Lâm đệ nhất đích xác thực không tồi. Tuổi rất nhỏ, lại thiên phú không tầm thường. Kỳ Sơn quán người đối nàng rất có hảo cảm. Đúng rồi, tên nàng gọi là gì tới? Ai biết được, Nam Lâm cái loại này tiểu địa phương, Đại Ly thanh thanh lãnh lãnh đến thanh âm truyền đến. Nguyên Kỳ uống rượu, đầu lưỡi cuốn cảm giác say, mặt mày hơi huân, nàng kêu Đại Ly, Đại Ly. Mọi người không lớn để ở trong lòng. Rốt cuộc là một cái chết đi người thôi, bất quá, Nam Lâm. Kia địa phương tuy rằng tiểu, lại là có chút bất phàm. Có thể được Nam Lâm đệ nhất người. Sợ là cũng sẽ không quá dễ dàng chết. Liễu Hồng tụ lời này làm Đại Ly giật mình. Không tự giác liền nhíu mi, người này, thấy quỷ dường như. Ở Đại Ly nghiền ngẫm Liễu Hồng tụ thời điểm. Người này bỗng nhiên liền ánh mắt bay tới, phì công tử. Cua chân thịt ăn ngon sao? Ngạch, cũng không tệ lắm, Đại Ly mỉm cười, Liễu Hồng tụ thân mình lược trước huynh. Một tay chống đỡ cằm, nhìn Đại Ly, bởi vì bị nhìn, Đại Ly cũng không dám quản chính mình ăn thịt. Đó là đứng đứng đắn đắn đến ngồi, vì tránh cho xấu hổ. Đó là uống rượu, bất quá. Liễu Hồng tụ thực cổ quái, bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt càng ngày càng trầm, ở mọi người đều không tự giác cảm giác cổ quái thời điểm. Hắn cười, bỗng nhiên cảm thấy phì công tử lớn lên còn tính không tồi, phốc không ít người phun, cái này kêu. Không tồi, cũng liền phổ phổ thông thông đi. Khi nào tuyệt đối hảo sắc đẹp, vô cùng bắt bẻ Liễu đại nhân tầm mắt như vậy thấp, người này có cổ quái. Đại Ly tức khắc sờn tóc gáy lên, định định tâm thần. Nhìn về phía Liễu Hồng tụ, câu môi, thật xảo, ta cũng như vậy cảm thấy ta chính là thích ngươi như vậy thành thật người. Cung tàng huyết, ngươi cảm thấy đâu, Liễu Hồng tụ là cái biến thái, bề ngoài yêu nghiệt, tính tình cổ quái, không thể hiểu được lại xoay ngữ phong, mà hiện tại. Hắn muốn đem cung tàng huyết cũng xả tiến vào. Cung tàng huyết nhìn hắn một cái, lại liếc hướng Đại Ly, chỉ liếc mắt một cái. Rất khinh miệt, thực coi thường, phun ra bốn chữ, thực xấu. Da dày, phốc, Bạch Cẩm những người này toàn phun, Đại Ly. Cung cô nương, ta đời trước đào ngươi mồ sao? Ở mọi người xem ra, hiện tại thế cục thực rõ ràng. Cái này kêu dê béo tiểu tử có chút miêu nị. Liễu Hồng tụ đại nhân đối hắn thái độ rất kỳ quái. Tựa hồ khẩu vị nghịch truyền. Mà cung tàng huyết thực không thích người này, cho nên không khí trở nên cổ quái chung, sở tu. Linh cau mày, biểu tình căng thẳng, lấy mặt khác sạch sẽ chén đũa. Đem đại đĩa chung cua thịt gắp một chén nhỏ. Đặt ở Đại Ly trước mặt, ăn đi, ngươi không phải nói tốt ăn sao? Ăn đi, Đại Ly. Tiểu tử này trước kia sẽ không màu đỏ tím a? Sưng sao bỗng nhiên liền như vậy vặn vẹo. Chẳng lẽ là, làm gay? Đại Ly cảm thấy chính mình chân tướng. Những người khác cũng chân tướng. Nhìn không ra tới a. Sở công tử nguyên lai hảo này một ngụm. Bất quá vấn đề là. Tựa hồ muốn cậy Liễu đại nhân góc tường. Liễu Hồng tụ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cười cười. Chưa nói cái gì. Đại gia tiếp tục ăn uống. Đại Ly cũng chỉ có thể nuốt xuống các loại thảo nê mã. Chiều sở tu linh nói lời cảm tạ. Đa tạ. Chính ngươi cũng ăn, không cần phải xen vào ta, không có việc gì, Đại Ly thầm nghĩ đối phương có phải hay không nhận. Ra nàng, nếu không, truyền âm hạ, truyền âm, sẽ bị Liễu Hồng tụ cùng cung tàng huyết nhận thấy được đi, nếu bất truyền, yến hội ở tiếp tục. Mọi người cũng ở tiếp tục nhìn sở tu linh không ngừng đến lộng ăn. Lộng uống, giúp gõ cua chân lộng cua thịt, hỗ trợ đồ mắm tôm, phân thịt khối. Lộng nước ấm, ôn rượu, sát cái ly, sát cái bàn, thiết trái cây, động tác còn thập phần yêu nhã khéo léo. Lời nói chân thành tha thiết săn sóc, làm người vô pháp cự tuyệt, Đại Ly cảm thấy chính mình não nhân đau, sở tu linh bên người lão giả. Chứng đau, công tử, nói tốt đối Đại Ly cô nương nhất sinh nhất thế đâu. Người đây là thương tâm quá độ thế cho nên xu hướng giới tính vặn vẹo sao? Túc Ly nhíu mày, hiện tại nam nhân như thế nào đều thích làm loại này, Tiểu Nhu vẫn luôn ở thở dài. Cái gì thế đạo a? Như vậy xấu nam nhân đều có mỹ nam thích, mọi người say. Hai vị, các ngươi màu đỏ tím thật sự được chứ? Không thấy được Liễu đại nhân cười đến càng ngày càng sán lạn sao? Chúng ta sợ quá có hay không? Bạch Cẩm tựa hồ xem đến rất có hứng thú. Một bên nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người. Nhìn đến không? Người không cảm thấy bọn họ thực xứng đôi sao? Cung Tàng Huyết mắt lé nhìn lại. Bay nhanh thu hồi. Đổ một chén rượu. Nhéo lên. Trong đó một cái quá xấu. Bạch Cẩm mỉm cười. Xấu không quan hệ. Thân thể hảo là được lời này. Nội dung lượng rất lớn. Cung Tàng Huyết chén rượu một đốn. Cũng là tại đây một khắc. Liễu Hồng Tụ kêu một tiếng. Dê béo, ngạch. Đại Ly ứng một câu. Xem qua đi. Liễu Hồng Tụ ngón tay miệng mình. Cười đến thực vũ mị. Thực quyến rũ. Người nơi này nga. Đại Ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Mọi người cũng không phản ứng lại đây. Sở Tu Linh nhưng thật ra phản ứng lại đây. Vươn tay, không còn kịp rồi. Liễu Hồng Tụ đã dùng ngón trỏ ở trong không khí phất một cái, bạch khí ngưng tụ thành ngón trỏ. Cọ qua Đại Ly khóe miệng, lướt qua môi, nhìn ngươi ăn. Miệng đều dính vào, tất cả mọi người tĩnh, Đại Ly cũng an tĩnh, cát sát một tiếng. Chén rượu nát, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình. Sở Tu Linh sắc mặt lạnh lùng, bạch cẩm thần sắc cổ quái, năm các người. Nguyên kỳ những người này, Thanh Nguyên Lâu Vương cấp chán có hãn, an tĩnh chung. Đại Ly bình tĩnh cầm lấy bên cạnh bàn thượng khăn lụa. Lau một chút miệng, cười, đa tạ Liễu đại nhân. Ta ăn nhiều, thất lễ một chút, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi sắc mặt cũng chưa biến qua, người. Vừa đi, Liễu Hồng Tụ giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Nhìn về phía Cung Tàng Huyết. Ta cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng đáng tiếc cái kia nam sủng. Bất quá. Cái này chưa ký giống như cũng không tồi. Hắn đứng dậy. Liệt vị dưới. Cái kia tên là chưa ký đệ nhất nam sủng cũng nhẹ nhàng cười một cái. Đứng dậy, đuổi kịp, đồ ngốc cũng biết bọn họ đi làm cái gì. Ở đây người có chút không được tự nhiên. Có chút thực tự tại. Chung quy là chậm rãi tan cuộc, Cung Tàng Huyết không đi. Những người khác không dám đi. Cũng may nàng đi được thực mau. Vung tay áo. Đó là đứng dậy. Đi ra vài bước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Tu Linh. Sở Tu Linh. Đúng vậy. Ngươi không biết cua thuần âm. Không nên ăn nhiều. Cung Tàng Huyết vừa đi. Mọi người liền các loại trong gió hỗn độn. Mẹ nó mấy người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như thế nào cảm thấy bên trong cất giấu đủ loại bí ẩn. Nguyên kỳ dựa bên cửa sổ, nhìn trước mắt người đi không còn một đám ghế, nheo lại mắt Nam Lâm, Sở Tu Linh, Đại Ly, Ma Cung, Cung Tàng Huyết, Mưa Bụi Trọng Lâu, Liễu Hồng Tụ, Không Đêm Lâu, Trư Ký, Dê Béo, ha ha, thú vị, này trung gian có quan hệ gì liên lụy đâu? Vì sao hắn có loại chính mình cũng bị liên lụy cảm giác đâu? Cái kia Dê Béo, có vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.